Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa Oanh Oanh đến lớp, Viên Chu và Đào Lâm cũng trở về lớp 11A1. Trên đường đi, cả hai đều trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng, Đào Lâm cười khẽ, chậm rãi nói, Viên Chu, cậu nói xem, một người như vậy mà vào học, sau này trường mình có phải sẽ rất thú vị không? Có lẽ vậy. Viên Chu đứng yên, ánh mắt chậm rãi quét qua tòa nhà dạy học của khối 12. Cậu đã biết thân thế của Oanh Oanh từ miệng cha mình. Nhưng khi xem học bạ nhập học của cô, cái tên được ghi lại vẫn là Thi Oanh Oanh. Điều này có nghĩa là cô đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Trần. Hơn nữa, năm nay Trần Linh Bảo cũng lên lớp 12. Bạn bè của cô ta có vẻ không ít. Điều này khiến Viên Chu có chút đăm chiêu. Cậu còn nghe cha nói rằng Trần Linh Bảo đã ra nước ngoài để phẫu thuật. Hiện tại đang trong thời gian dưỡng bệnh. Oanh Oanh vào lớp, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Cô tò mò quan sát xung quanh. Trong lòng có chút mới lạ. Kiếp trước, cô chưa từng được đến trường nữ sinh. Nhà họ Trần trước đây có hai tiểu thư đích nữ. Bọn họ mới có tư cách mời thầy giáo riêng về dạy. Những thứ nữ như cô, nếu muốn học chữ, chỉ có thể tranh thủ nghe ké. Lớp 10 là năm đầu tiên của bậc trung học phổ thông. Tất cả đều là học sinh mới nhập học. Ai cũng xa lạ với nhau. Bạn cùng bàn của Oanh Oanh là một cô gái tóc ngắn. Có vẻ rất sôi nổi và hào sảng. Khi nhìn thấy cô, ánh mắt cô gái đó sáng lên. Lập tức cười tít mắt, vui vẻ đến mức mắt híp lại thành hai đường cong. Tiên nữ nhỏ, chào cậu, tớ tên là Vệ Phồn. Cậu tên gì vậy? Oanh Oanh hơi bất lực trước cách gọi này, nhưng vẫn lịch sự đáp. Tớ là Thi Oanh Oanh, cậu cứ gọi tớ là Oanh Oanh cũng được. Giọng nói mềm mại của cô càng khiến Vệ Phồn thêm thích thú. Cô bạn díu dít trò chuyện không ngừng. Nhà tớ xa lắm, sau này phải ở lại ký túc xá. Cậu có ở lại không? Oanh Oanh lắc đầu, nhẹ nhàng đáp. Không, tớ về nhà. Vệ Phồn tỏ vẻ tiếc nuối nhưng cũng không ép buộc. Hai người cứ thế trò chuyện, dần dần trở nên thân thiện hơn. Cùng lúc đó, ở một bệnh viện cao cấp tại nước ngoài, Trần Linh Bảo đang nằm trên giường bệnh. Một tháng rưỡi trước, cô ta đã trải qua ca phẫu thuật thay thận. Dư Hồng Vân nói với cô ta rằng Oanh Oanh không chịu hiến thận. Vì vậy bọn họ không còn cách nào khác, đành phải tìm một nguồn thận khác để thay thế. Với thế lực và tài chính của Trần Nghĩa Sương cùng Dư Hồng Vân, việc tìm nguồn thận phù hợp không phải là điều khó khăn. Thế nhưng, trước khi phẫu thuật, bác sĩ đã cảnh báo hai mẹ con. Bệnh thận của cô Trần hơi đặc biệt, thận cấy ghép rất dễ bị đào thải, kể cả trong trường hợp thuận lợi, quả thận mới cũng chỉ có thể duy trì được 2 đến 3 năm. Nếu cứ liên tục thay thận, cơ thể bệnh nhân sẽ nhanh chóng suy kiệt. Cách chương